Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 669. Thứ hai khối cự thạch là vũ khí. Thẳng đến xung quanh tia sáng tối xuống, Chu Thuần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Money, mommy, của ngươi thần thức khôi phục sao? Chu Bảo Bảo ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Ân, không có việc gì, Chu Thuần theo trên mặt đất đứng lên. Nếu không phải là có Phong Thiên Châu, nàng cũng không có biện pháp nhanh như vậy khôi phục. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt hai đụng vào nhau cự thạch, nàng nhẹ nhàng nhảy, liền lên cự thạch kia. Sau đó nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ tay nhẹ đặt ở vừa Chu Bảo Bảo tay nhỏ bé chỗ địa phương. Thế nhưng, cái loại này không hiểu sức hấp dẫn lại là không có xuất hiện. Nàng sở dĩ nhượng Chu Bảo Bảo cắt giảm cự thạch phía trên, là bởi vì hắn người tương đối nhỏ, chỉ cần đem đối phương cự thạch phía trên cấp cắt giảm dụng, chạm vào nhau thời gian sẽ không đè nặng hắn là được. Ngay sau đó, nàng giơ chân lên dùng sức một đọa, nàng dưới chân thật lớn đá chấn động mấy cái, sau đó kỷ khối thạch đầu cồn rơi xuống, nàng dùng nguyên lực trực tiếp bọc ở một khối, bắt được trên tay, kết quả, này một khối hòn đá nhỏ khối, so với đồng dạng thể tích thiết khối còn muốn nặng, Chu Thuần trên tay ngưng tụ nguyên lực, sau đó dùng sức nắm chặt, trong tay hòn đá cũng không biến thành phấn vụn. Này hòn đá không chỉ nặng hơn nữa thực cứng, trách không được, chỉ là một đụng là có thể đem hạ bộ thần vương Chu Bảo Bảo cấp đụng thương. Trách không được, bằng mượn bọn họ mọi người lực lượng, cũng không thể dừng lại này cự thạch, kia này cự thạch vì sao lại vô duyên vô cớ theo hai bên lăn xuống đến. Chu Thuần vô ý thức đem tầm mắt rời về phía bên phải vách núi. Hai bên vách núi đều là thập phần đầu tiễu. Hơn nữa một điểm bị áp quá dấu vết cũng không có. Hai cái này cự thạch rốt cuộc là theo địa phương nào cuồn xuống. Mami, có thể hay không đem này hai khối thạch đầu, cấp lộng tiến dây lát giới. Chu Bảo Bảo không ngừng vòng quanh kia đá, thấp giọng nói, ta thử một lần, Chu Thuần trong lòng cũng có không xác định. Ở vừa nguy cơ thời gian, nàng từng thử đem Chu Bảo Bảo cấp thu vào dây lát giới. Thế nhưng lại bị một cổ lực lượng thần bí cấp quấy dày. Rõ ràng Chu Bảo Bảo là không có cự tuyệt, thế nhưng nàng nhưng không cách nào đem hắn thu vào đi. Nàng cũng thử quá liền người mang thạch thu vào đi, thế nhưng vẫn như cũ là bị một cỗ lực lượng cấp ngăn cản. Hiện tại, cũng không biết có thể hay không thành, nàng tâm niệm vừa động, thần thức liền bao phủ trong đó một tảng đá lớn. Thế nhưng, vẫn như cũ thì không được. Mami, hai cái này cự thạch, có thể là tương thân tương ái phu thê đâu. Người thu hai thử một lần nhìn, Chu Bảo Bảo thấy Chu Thuần nhẹ lắc đầu. Hắn suy tư sau khi nói, Chu Thuần dựa theo lời của hắn, thần thức lại lần nữa khuếch tán ra. Kết quả sao, nàng lại phi thường dễ dàng liền đem hai khối cự thạch cấp thu đi vào. Chu Thuần trên mặt có kinh ngạc vẻ. Chẳng lẽ vẫn ngăn cản của nàng thần thức lực lượng, là từ mặt khác trên một tảng đá lớn vọng lại sao? Không, điều đó không có khả năng chỉ là hai khối thạch đầu đơn giản như vậy. Nếu là ẩn chứa lực lượng, vậy cũng chỉ có vũ khí. Nàng thần thức bọc ở quân ngự hàn bọn họ, mang theo bọn họ vào dây lát giới. Đường thân ảnh của bọn họ vừa xuất hiện, một người liền phi chạy vội tới. Ông trời của ta kia! Các ngươi từ nơi nào lấy được hai trứng khổng lồ? Quân Diệu Đường không ngừng vòng quanh này hai khối cự thạch chuyển. Một bên chuyển động một bên dùng hai tay vuốt cự thạch. Phảng phất là ở đối đãi hiếm có chân bảo như nhau. Bảo Bảo, luyện hóa thử một lần nhìn, Chu Thuần trực tiếp liền đem vũ khí này về vì Chu Bảo Bảo. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể mặc danh kỳ diệu bị tảng đá kia cấp hấp dẫn. Hết chương.